Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trở thành tháp tháp lái xe sau. Vương Cửu cũng không làm ác, như trước như là còn sống thời điểm giống nhau tiếp đan kiếm khách. Bất quá mỗi lần kéo đến độc thân nữ tính thời điểm. Đụng tới này không hề phòng bị chi tâm, Vương Cửu sẽ đem các nàng kéo đến vùng hoang vu dã bên trong. Sau đó đối với các nàng tiến hành một phen an toàn giáo dục. Đợi đến này độc thân nữ tính đối này có khắc sâu nhận thức sau. Vương Cửu mới có thể đem các nàng an toàn đưa về nhà. Lúc này đây Tô Thiện sở hữu an toàn thi thố toàn đều không có làm. Vương Cửu có nghĩ rằng cấp cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng là ai có thể biết chính hắn một muốn làm an toàn giáo dục nhân cư nhiên là cái ẩn hình đại. Lão, liền Tô Thiện bộ dạng này, cho dù là đến 100 Vương Cửu cũng không phải là đối thủ của nàng. Nghe được Vương Cửu nói lời nói này sau, Tô Thiện lâm vào trầm mặc bên trong, Vương Cửu vẻ mặt không yên bất an, không biết chờ đợi bản thân sẽ là cái gì, Tô Thiện hội thế nào trừng phạt bản thân đâu, nàng có phải hay không để cho mình mất hồn mất vía. Vương Cửu cũng không sợ mất hồn mất vía. Hắn chính là sợ hãi nếu là bản thân thật sự bị Tô Thiện cấp giết chết. Về sau liền không còn có nhân cấp này tâm đại tiểu cô nương làm an toàn giáo dục. Thế giới này rất đen ám. Hắn không hy vọng này cùng muội muội mình giống nhau tiểu cô nương nhóm gặp được cùng muội muội. Giống nhau sự tình, muội muội sự tình là Vương Cửu nội tâm bên trong vô pháp ma diệt vết thương. Hắn sau khi chết chưa từng thấy muội muội quỷ hồn, hắn cũng không biết nên như thế nào đi bồi thường bản thân muội muội. Vì chuộc tội, Vương Cửu luôn luôn tại kiệt đem hết toàn lực trợ giúp này không có an toàn ý thức tiểu cô nương. Hắn chỉ hy vọng, không cần có nhân lại nhận đến thương hại. Hắn sợ trải qua thống khổ, hắn không nghĩ có người ở đã trải qua. Vương Cửu đầu cúi đầu. Hắn như là chờ đợi này thẩm phán tuyên án phạm nhân giống nhau. Cả người đều bị vây một loại cực độ khẩn trương cảm xúc bên trong. Kết quả là thiện quỷ vẫn là ác quỷ. Tô Thiện liếc mắt một cái có thể phân biệt ra được. Hơn nữa ở của nàng trước mặt, không có bất kỳ quỷ quái có thể nói dối. Hắn nói tất cả những thứ này đều là thật sự. Tuy rằng Tô Thiện không có cách nào lý giải của hắn thực hiện. Bất quá đối với hắn loại này sau khi chết như trước tận sức cho bảo hộ người sống thực hiện. Nàng kỳ thực còn có vài phần thưởng thức, tuy rằng này thực hiện thoáng có chút làm trái quy tắc. Bất quá của hắn điểm xuất phát nhi là tốt, hơn nữa của hắn loại này bang nhân biện pháp hẳn là có hiệu quả. Bằng không lời nói trên người hắn cũng sẽ không có công đức kim quang tồn tại. Tô Thiện như là không có gặp hắn cũng liền thôi. Nhưng mà lần này Tô Thiện gặp hắn, tự nhiên cũng liền không thể thả mặc hắn bất kể, như là hắn loại này thân mang công đức kim quang quỷ hồn. Tuy rằng huyền môn người trong sẽ không xuống tay với hắn. Bất quá ở một ít lợi hại hung hồn lệ quỷ trong mắt. Hắn chính là đại bổ vật, đợi đến trên người hắn công đức kim quang nồng đậm một ít sau. Toàn bộ quỷ hồn sẽ như là đêm đen bên trong hải đăng giống nhau. Hấp dẫn này thèm nhỏ dãi của hắn hung hồn lệ quỷ. Tô Thiện đem việc này nói cho Vương Cửu. Ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Ta xem ngươi nhân phẩm không sai. Không bằng đi theo của ta bên người, biết được Vương Cửu làm việc sao. Tô Thiện trong lòng cũng đã có quyết đoán. Hiện tại thời đại này xuất ra đi vào không cái thay đi bộ công cụ thật không có phương tiện. Vương Cửu hội lái xe. Hơn nữa bản thân cũng có xe. Hắn cùng ở bên mình lời nói, có thể làm cái xa phu xử, hơn nữa Vương Cửu trên người nếu là lây dính của nàng hơi thở sau. Cho dù là trên người mang theo công đức kim quang, cũng không có người dám có ý đồ với hắn, nhưng mà, ở đã biết bản thân hiện tại cùng cái đường tăng thì không khu Vương Cửu khác đang nghe qua đề nghị của Tô Thiện sau, hắn thập phần cảm động, sau đó cự tuyệt Tô Thiện hảo ý. Ta là một cái tội nhân, là ta hại chết của ta muội muội, Ta hiện tại sở làm hết thảy đều là chuộc tội, Vương Cửu nhìn về phía Tô Thiện. Đột nhiên nhếch môi ba nở nụ cười. Hắn hiện tại bộ dáng có chút đáng sợ, cười rộ lên bộ dáng tự nhiên là không rất dễ nhìn. Chính là Tô Thiện xem mặt hắn, lại cảm thấy hiện tại hắn bộ dáng có chút đáng yêu. Ngươi nói trên người ta có công đức, là vì ta cải biến một ít nhân bi thảm vận mệnh. Ta đây hiện tại làm tất cả những thứ này đều cũng có ý nghĩa. Chỉ cần có một người vận mệnh bị cải biến, ta đây liền thỏa mãn. Ta lực lượng tuy rằng thật nhỏ bé, nhưng là chỉ cần ta kiên trì, sẽ có càng ngày càng nhiều nhân vận mệnh sẽ bị thay đổi, đại nhân. Ta thật cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là ta không thể thành vì một mình ngươi chuyên trúc lái xe, Vương Cửu cự tuyệt ở Tô Thiện dự. Kiến bên trong, như là hắn loại này vì chuộc tội mà đi làm một sự tình quỷ hồn hướng đến đều là cực kỳ ngoan cố tồn. Tại, này vì chuộc tội mà làm việc đã trở thành bọn họ chấp niệm. Dung nhập đến bọn họ linh hồn bên trong đi. Tô Thiện thở dài một hơi, cũng không có ở khuyên bảo hắn. Nhân các hữu trí, đã hắn không nghĩ, nàng cũng sẽ không thể miễn cưỡng. Bản thân sẽ không đánh làm người tốt danh nghĩa mà đi làm bắt buộc nhân sự tình. Được rồi, ngươi không đồng ý cũng không sao. Biến trở về ngươi bình thường bộ dáng. Đưa ta về nhà, Vương Cửu nghe được Tô Thiện nói như vậy. Liền biết nàng vốn định buông tha bản thân, hắn lau sạch sẽ bản thân trên mặt huyết lệ, biến hóa nhanh chóng, biến trở về lúc trước cái kia tầm mắt mang theo màu xanh bộ dáng. Sau liền thay đổi đầu xe, chở Tô Thiện hướng tới nhà nàng phương hướng chạy đi qua. Vương Cửu lái xe tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm thời gian. Xe liền ở Tô Thiện ra môn ngoại ngừng lại. Đại nhân, đến, Vương Cửu nhẹ nhàng nói một tiếng. Tô Thiện mở mắt, nhìn thoáng qua quy củ ngồi ở chỗ tay lái vị thượng Vương Cửu. Xem hắn kia cung kính có lễ thái độ, Tô Thiện thở dài một hơi. Cảm thấy bản thân tựa hồ một lần nữa sống sau liền trở nên mềm lòng lên. Ngươi xin chờ một chút, ta có cái gì cho ngươi, nói xong lời nói này sau. Tô Thiện mở cửa xe xuống xe, thu đêm gió thổi phất mà qua, Tô Thiện lộ ở bên ngoài da thịt nổi lên một tầng da gà. Nàng nhíu nhíu đầu mày, mọi nơi nhìn nhìn, rất nhanh liền ở bên cạnh bụi cỏ bên trong thấy được một đóa thiên nhân cúc. Kỳ thực Tô Thiện bản thân cũng không thích loại này thiên nhân cúc. Dù sao bị loại này cúc hoa đè ép 1000 nhiều năm. Nếu thích mới kêu kỳ quái. Bất quá nàng hiện tại có thể tìm được cũng liền chỉ có loại này thì mani Tô Thiện thô lỗ đem kia. Đóa thiên nhân cúc hái được xuống dưới, sau đó đem trên người bản thân một luồng âm khí rót vào trong đó. Theo Tô Thiện thân thể bên trong này âm khí rót vào. Thiên nhân cúc cánh hoa phát sinh một ít thay đổi, nguyên bản cánh hoa bên cạnh chỗ này màu vàng sáng chậm rãi phát sinh chuyển biến. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, liền biến thành thuần hắc sắc, màu đen bên cạnh cùng quất sắc cánh hoa nhưng là lộ ra một loại quỷ dị hài hòa cảm. Tô Thiện cầm trong tay cánh hoa lăn qua lộn lại đánh giá một phen. Cuối cùng vừa lòng gật gật đầu, thành công, chuẩn bị cho tốt này đóa hoa sau. Tô Thiện cầm hoa vòng quá xe đi tới chỗ tay lái bên kia nhi. Nàng gõ gõ cửa sổ. Ý bảo Vương Cửu đem cửa sổ xe cấp rơi chậm lại xuống dưới. Vương Cửu, này cho ngươi, đem này đóa hoa phóng ở trên xe mặt. Vương Cửu cũng không có hỏi cái gì. Ngoan ngoãn đem đóa hoa đặt ở xe mặt trên. Cũng không biết có phải không phải Vương Cửu lỗi thấy. Trong xe mặt hơn này đóa hoa sau, hắn toàn bộ thân thể đều cảm giác được thập phần thoải mái. Có một loại linh hồn đều phải bay lên thiên cảm giác. Vương Cửu vẻ mặt có chút hoảng hốt, khóe miệng không tự chủ được câu lên, như là thấy cái gì tuyệt vời hình ảnh dường như, bản thân âm khí quá mức cho tinh thuần, như là Vương Cửu bộ dạng này mới đã chết hơn một tháng quỷ. Tự nhiên là thừa chịu không nổi loại này tinh thuần âm khí lễ rửa tội. Bất quá thứ này chậm rãi cũng thành thói quen, Tô Thiện vỗ vai hắn một cái, đưa hắn linh hồn nhỏ bé hoán trở về. Tốt lắm, này nọ cũng cho ngươi. ta không sao nhi tìm ngươi. Bất quá đã quen biết một hồi. Về sau nếu như ngươi là gặp cái gì giải quyết không được sự tình, liền tới tìm ta. Vương Cửu gật gật đầu. Luôn mãi cảm ơn Tô Thiện sao? Thế này mới khu xe ly khai nơi này. Vương Cửu xe rất nhanh liền cùng Hắc Ám hòa hợp nhất thể. Rốt cuộc tìm không thấy chút tung tích. Tô Thiện ở ngoài cửa đứng một lát sau, cảm giác được từng đợt gió lạnh thổi đi lại. Thân thể của nàng run lẩy bẩy, xoay người hướng tới cửa nhà đi rồi đi qua. Màu đen khắc hoa cửa sắt tự động mở ra. Ở Tô Thiện bước vào đến sân kia trong nháy mắt, nguyên bản đen xì biệt thự nháy mắt trở nên đèn đuốc sáng trưng. Tô Thiện thải trên đất đường lát đá, chậm rãi đi đến đại môn trước mặt, phòng cửa mở ra, Tô Thiện nâng bước đi đến tiến vào. Đại nhân, hoan nghênh về nhà, ngài vất vả, ôn nhu giọng nữ ở trong phòng vang lên. Dư Hồng thân ảnh xuất hiện tại TV bên trong, trên người nàng thay đổi nhất kiện màu đen quản gia phục. Cả người thoạt nhìn mang theo một loại nói không nên lời lưu loát cảm ơn y từ lúc Tô Thiện nhường. Dư Hồng tiến nhập trong nhà mình sau, Dư Hồng liền tự động đảm nhiệm nổi lên quản gia trách nhiệm. Nàng mặc dù ở TV bên trong, bất quá trong nhà hết thảy lớn nhỏ gia điện toàn bộ đều từ nàng quản khống. Cho nên ở Tô Thiện trở về thời điểm, nàng bởi vì cảm ứng được Tô Thiện hơi thở, cho nên liền bắt đầu chuẩn bị nổi lên nghênh đón công tác. Nước ấm đã phóng tốt lắm, ngoại bán ta đã đính tốt lắm. Đợi đến đại nhân ngài sau khi đi ra, là có thể dùng cơm, Dư Hồng thanh âm rất êm tai. Hơn nữa hình tượng cũng rất tốt, mang về đến sau liền bắt đầu cần cù thành khẩn công tác. Tô Thiện đối nàng cảm giác rất không sai. Ngươi làm tốt là mần y, Tô Thiện hào không bủn xỉn khen một câu. Nghe được Tô Thiện khen, Dư Hồng ánh mắt trở nên sáng lấp lánh, của nàng đến hai gò má đỏ bừng. Bất quá vẫn là cố nén ngượng ngùng, tận chức tận trách nói. Đại nhân, bồn tắm lớn bên trong thủy ôn chính thích hợp, ngài vẫn là nhanh chóng tắm rửa hảo, Tô Thiện gật đầu. Xoay người hướng tới phòng tắm phương hướng đi rồi đi qua. Đúng rồi, Dư Hồng, ta mang về đến một cái tân đồng bọn cho ngươi. Quay đầu ngươi ăn bày một chút, xem nàng trụ ở địa phương nào thích hợp, lời còn chưa dứt. Tô Thiện đã tiến vào đến phòng tắm bên trong, Dư Hồng nháy mắt khẩn trương lên, Tô Thiện nói nàng mang về đến một tân nhân, sẽ là ai đó, có phải hay không đoạt của nàng vị trí đâu. Dư Hồng thật lo lắng, nhưng mà lát sau đang nhìn đến Bạch Cốt Tinh sau, cái loại này khẩn trương chỉ ý nháy mắt liền tiêu tán. Như vậy một cái tồn tại, bộ dạng không có bản thân đẹp mắt, cũng không có bản thân có khả năng. Nơi nào có thể thưởng được bản thân đâu. Dư Hồng yên lòng, mà bị toàn diện ngăn chặn Bạch Cốt Tinh lại vẻ mặt mộng bức. Này kết quả là như thế nào? Hết chương.